Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 170, 100% tay không tiếp giao sắc. Khi lửa diễm tan hết, roi trên đầu dừng lại Napoleon. Mà Napoleon lưỡi dao trên mặt cư nhiên lộ ra biểu tình hoảng sợ. Nhìn kỹ, lưỡi dao của nó trên cư nhiên quấn vòng quanh từng cái sợi tơ. Đồ tạp chủng, quân lộn giống ngươi đến cùng đối với ta làm rồi chuyện gì? Napoleon sắc mặt hoảng sợ hô lớn. Nói cho cùng ngươi chính là một thanh vũ khí. Hơn nữa, va chạm vào ta bá khí. Roy cười lạnh nói. Bá khí xâm lấn. Hắn phát hiện tại mình bá khí xâm lấn giống như là một cái giống nhau. Không chỉ là thân thể của con người. Napoleon còn chỉ là một thanh vũ khí. Thân thể của nó bị roi bá khí bao vây phía sau. Coi như là linh hồn của nó tại như vậy dãy dụa. Cũng vô pháp đối với roi có một chút biện pháp. Thân thể đều bị roi bá khí bao gồm. Bá khí vốn là đối với fruit năng lực có tác dụng khắc chế. Homie là trái cây kết quả. Nói cho cùng vẫn có liên quan ở bên trong. Người đối với Napoleon làm cái gì? Big Mom hét lớn. Bởi vì nàng chứng kiến Napoleon quay đầu song hướng về phía nàng đâm tới. Big Mom không thể không triệt hồi nắm tay. Mau tránh ra Napoleon công kích. Cuối cùng một vệt ánh sáng phi bắn ra. Big Mom cảm giác trên mặt có điểm ướt át. Đưa tay sờ một cái. Thả ở trước mắt vừa nhìn. Mới biết được nàng trên mặt chảy máu. Mụ mụ ta không có cách nào khống chế chính mình. Là hắn bá khí đã khống chế ta. Napoleon hét lớn. Theo đạo lý mà nói Napoleon là không có khả năng xúc phạm tới Big Mom. Coi như muốn công kích Big Mom thân thể. Cũng sẽ trốn vào lưỡi dao. Thế nhưng nó bây giờ bị roi bá khí khống chế được. Ở lưỡi dao của nó trên che lấp chính là roi Busosoku Haki. Những thứ này Busosoku Haki đã đầy đủ xúc phạm tới Big Mom rồi. Đang ở Big Mom sững sờ thời điểm. Roi đột nhiên nhảy lên một cái. Xuất hiện ở Big Mom trước mặt. Ngay sau đó một quyền hướng về phía Big Mom trên mặt huy vũ đi ra ngoài. Phanh. Big Mom mặt của Kết Kết thật thật kề bên chúng roi nắm đấm. Nàng dùng Busosoku Haki bảo vệ mình thân thể. Nhưng mà thân thể cao lớn vẫn là bị roi đánh bay đi ra ngoài. Quả thế, Katakuri cắn răng. Bên cạnh Cracker cũng lung la lung lay tỉnh táo lại. Big Mom tha đi một khoảng cách. Cuối cùng đứng vững, ngẩng đầu. Hai mắt ở giữa lửa giận không ngừng thiêu đốt. A a a. Big Mom lớn tiếng kêu lên. Nàng phẫn nộ rồi. Nàng cư nhiên bị đánh trúng rồi. Hơn nữa còn là hướng về phía mặt của nàng đánh. Đây là đang đánh nàng khuôn mặt à. Nàng tung hoành đại hải nhiều như vậy lấy tới vẫn là lần đầu tiên bị người khác vẽ mặt. Prometheus. Zerd. Big Mom vẫy tay. Hai thụ thương. Một bên là lôi điện. Một bên khác là hỏa diễm. Hai cái homie đều bám vào ở hai tay của nàng trên. Hỏa diễm trùng kích. Big Mom tự tay hỏa diễm phun ra đi. Roy mau tránh ra ngọn lửa trùng kích. Hỏa diễm đụng trên mặt đất. Mặt đất đã xảy ra nổ kịch liệt. Sấm sét. Big Mom bên phải duỗi tay ra. Một tia chớp từ trong tay của nàng phát xạ ra ngoài. Roy lần nữa mau tránh ra. Nhanh chóng nhằm phía Big Mom. Napoleon. Mụ mụ. Napoleon đã không có roi bá khí khống chế. Phi về tới Big Mom trong tay. Hỏa diễm cùng lôi điện đều quấn quanh ở Napoleon trên người. Eo báp chi súng. Quy quốc. Big Mom giơ lên Napoleon. Trên lưỡi đao diện hỏa diễm cùng lôi điện bao vây. Hướng về phía roi phương hướng một kiếm đâm đi tới. Hỏa diễm cùng lôi điện kẹp cạn bã ở trảm kích bên trong trùng kích đi ra ngoài. Một chiêu này coi như là ở eo báp mạnh nhất chiến sĩ trên người sử dụng được đều cần trả giá vũ khí. Đại giới mới có thể hoàn thành. Nhưng mà Big Mom lại có thể buông lỏng sử dụng được. Lập tức Roy trước mặt mặt đất bị xung kích ra. Roy cả người đều bị bao phủ ở trảm kích bên trong. Một chiêu này Roy là đã định trước không thể ngăn cản. Hắn đạp ghé Pau từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở Big Mom bên cạnh. Sấm sét, rớt trên người bùm bùm rung động. Ngay sau đó vô số đạo to cỡ miệng chén lớn lôi điện từ mây đen ở giữa bộc phát ra. Đem roi chỗ ở khu vực toàn bộ bao trùm. Một lần này phạm vi phi thường lớn. Roi cũng vô pháp làm ra né tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Lôi điện oanh kích hiện tại trên người của hắn. Có thể dùng roi toàn thân đều là lôi điện tùy ý. Tóc đều bị lôi điện đệm đến dựng thẳng lên tới. Bất quá roi có hai tầng bá khí. Hắn trực tiếp đã đem sấm sét lực lượng cho dẫn nhập rồi trong lòng đất. Hoàng đế kiếm, phá phá nhận, tay trái cầm Napoleon, có Prometheus hỏa diễm gia trì. Hai cái lực lượng chồng chung một chỗ, lập tức bạo phát ra, hướng về phía bị điện tại chỗ roi chém tới. 100% tay không tiếp giao sắc, roi giơ lên hai cái tay, hướng về phía chém tới Napoleon đỡ. Mụ mụ. Sức mạnh kia lại nữa rồi. Napoleon quát to một tiếng. Prometheus, lửa cháy mạnh. Big Mom hô lớn. Đúng vậy, mụ mụ. Prometheus phun ra nhiệt độ cực cao hỏa diễm đem roi cả người đều bao vây lại. Uy hiếp, roi nhìn chòng chọc lên trước mặt Napoleon trợn to hai mắt. Khổng lồ khí thế từ trên người của hắn bộc phát ra. To lớn phong áp từ roi trên người bộc phát ra. Đem hỏa diễm đạn mở thân thể hắn. Hô, hỏa diễm từ roi trên người bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thế nhưng Napoleon cùng Big Mom vẫn còn ở cùng hắn đối kháng. Roi khống chế được bá khí lan tràn ở Napoleon trên người. Đi qua Napoleon thân thể. Roi bá khí hướng về Big Mom lan tràn đi qua. Busosoku Haki, Big Mom giờ mới hiểu được. Nguyên lai là roi ở đi qua Busosoku Haki đã khống chế mới vừa Napoleon. Bất quá có thể đem Busosoku Haki mở rộng ra loại này dáng dấp. Big Mom không phải không thừa nhận. Roi là một nhân tài. Nếu như biện pháp của hắn có thể bị chính mình học được. Big Mom tin tưởng lấy thiên phú của hắn. Tương lai thực lực của nàng thậm chí còn có khả năng càng mạnh. Ta muốn bắt ngươi lại. Đem người bá khí tu luyện thủ đoạn chiếm được. Big Mom tranh cười gằn nói. Trong tay cũng bao trùm Busosoku Haki cản trở roi bá khí. Nhưng mà roi bá khí xâm lấn cùng ngoài hắn bá khí thủ đoạn bất đồng. Trực tiếp liền leo lên ở Big Mom Busosoku Haki trên mặt ngó về phía thân thể của hắn những bộ vị. Khắc lan tràn đi qua. Sấm sét, Big Mom vươn tay. Hai cái tay đồng thời chộp vào Napoleon trên người. Sấm sét thay thế hỏa diễm. Đem sấm sét lan tràn ở roi trên người. Sấm sét không phải hỏa diễm. Phong áp thì không cách nào bài trừ lôi điện. Roi chỉ có thể là một bên chống lại sấm sét lực lượng. Một bên cũng muốn thừa nhận Big Mom lực lượng. Mụ mụ, ta đến giúp đỡ ngươi. Vừa mới thanh tỉnh Cracker liều lĩnh vọt tới. Tới tốt lắm Cracker. Big Mom cười nói, Big Mom tuy là rất tự tin chính mình có thể bắt roi. Thế nhưng chờ một chút gặp đám người liền muốn đi qua. Nàng nhất định phải bảo tồn một chút thực lực mới được. Nàng bây giờ căn bản không ngại Cracker nhúng tay. Ba động, muối tiêu quyển bánh, ngoặc kép, thiết quyền, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.